Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3838, Hiếu Kỳ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không biết này nhiệm vụ người. Đối phương mời nàng, trực tiếp đồng ý. Ninh Thư cũng không lo lắng người khác đối nàng có cái gì ý đồ xấu. Dù sao, nàng bành trướng nha. Có chút thực lực ứng phó hết thảy phát sinh chuyện. Trên đường đi, này nhiệm vụ người càng không ngừng đánh giá Ninh Thư. Ninh Thư, sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ là tại chính mình mặt, liền biết hiện tại chính mình trở nên dễ nhìn. Mỹ tư tư, nam nhân lần nữa quay đầu liếc trộm Ninh Thư thời điểm. Vừa vặn cùng Ninh Thư, ánh mắt đối mặt, hắn sửng sốt một chút, vội vàng rời đi ánh mắt. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi, người nhìn ta làm gì? Là ta có cái gì không? Đúng sao? Có phải hay không quá phận xinh đẹp? Hắn vẫy vẫy tay nói, không phải, người khác suy nghĩ nhiều. Ninh Thư, ta đã suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì liền nói, người như vậy một chút liếc trộm ta một chút, lại liếc, trộm ta một chút, xấu hổ hay không xấu hổ? Thà Hỗ Tô trực tiếp nói. Nhiệm vụ người, vốn dĩ không thế nào xấu hổ. Người vừa nói như thế mới rất xấu hổ. Có chuyện ta không biết có nên hỏi hay không. Nam nhân biểu tình có chút do. Dự, Ninh Thư chém đinh chặt sắt. Không nên hỏi, muốn hỏi liền hỏi thôi. Kéo những này làm gì? Nhiệm vụ người, ta đây hỏi. Nghe nói ngươi có thể thoát ly tổ chức. Chuyện này là thật. Sao? Nam nhân hỏi. Ninh Thư biểu tình có điểm kinh dị. Đây là cái gì truyền bá tốc độ nha? Lúc này mới bao lâu? Như thế nào lấy tới mọi người đều biết? Ninh Thư nhịn không được cúi đầu tới lui lui kiểm tra chính mình thân thể. Chẳng lẽ mình trên người có rất nhiều máy nghe trộm sao? Quả thực, nam nhân, đối với chuyện này, Ninh Thư đương nhiên là phủ nhận. Sau đó che miệng, mũ gạch dưới mũ. Hì hì cười một tiếng. Tất nhiên không thể nào. Này thuần túy là truyền nhầm. Nơi nào có chuyện như vậy? Quá không hợp thói thường. Chuyện bí ẩn như vậy, đương nhiên là phủ nhận. Hiện tại loại tình huống này, Ninh Thư có từ chức dự định. Kết quả mọi người trong công ty đều biết nàng muốn từ chức. Loại cảm giác này chính là ngọa táo. Nhiệm vụ người nhìn thấy Ninh Thư phủ nhận nói, này kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, nghe nói ngươi có thể rời đi tổ chức này. Có rất nhiều người hỏi ngươi dùng phương pháp gì tiến vào tổ chức này. Sinh là tổ chức người, chết là tổ chức quỷ. Liền không có rời đi như vậy một cái cách nói. Cho nên, làm Ninh Thư chuyện này ra tới, cho dù là một cái lời đồn đại, đều là đưa tới rất lớn ba động. Tổ chức này chỉ có vào chứ không có ra. Ra ngoài là chuyện không thể nào. Ninh Thư vẫn là phủ nhận. Không có sự tình. Nhưng là loại tình huống kia chính là mang theo giận dỗi ý vị. Người cảm thấy ta thật sự có thể rời đi sao? Nam nhân biểu tình có chút do dự. Rất không có khả năng. Hắn quan sát một chút Ninh Thư, lại nghĩ đến nghĩ khổng lồ tổ chức, cuối cùng lắc đầu, là không thế nào khả năng. Ninh Thư, đúng. Chuyện này là nàng cùng tổ chức ở giữa sự tình, cùng những người khác không quan hệ, không nghĩ huyên náo xôn xao. Hiển nhiên chuyện này sau khi phát sinh có điểm lòng người di động. Nếu như tổ chức vì ổn định lòng người, trực tiếp đưa nàng trừ chết tại tổ chức, thậm chí giết gà dọa khỉ tiệt tổ chức một ít người tâm tư, vậy mình liền thật quá oan uổng. A Tịch đi. Này hoàn toàn là phi thường có khả năng phát sinh chuyện. Nếu như chính mình là một cái không thể khống chế lượng biến đổi, suy bụng ta, ra bụng người. Nếu như chính mình là tổ chức, cũng sẽ tiêu diệt cái này không thể khống chế biến số. Bất quá trong tổ chức ân tình báo nơi phát ra cùng bát quái trình độ là thật sâu, chân chính rung động đến Ninh Thư. Có loại không có chút nào tự ẩn cảm giác. Bất quá đồng thời giống Thái Thúc Tăng Lương người như vậy, khẳng định có vô số ánh mắt tụ tập tại trên người của bọn hắn, dùng cái này đến suy đoán hoặc là thu hoạch được tin tức. Ninh Thư không lắm để ý hỏi. Có rất nhiều người hỏi. Chẳng lẽ có rất nhiều người có nghĩ thoát ly tổ chức ý nghĩ? Người là quần cư động vật. Khi thật sự tụ cùng nhau, lại sẽ nghĩ đến phương pháp rời đi. Nhiệm vụ người biểu tình không lắm để ý. Cũng không có chú ý tới Ninh Thư mặt. Không biểu tình, lỗ tai lại nhấc lên. Đúng vậy à, khi yếu ớt, không có cách nào thoát ly. Có một chút thực lực nha, liền nghĩ phải đương ra làm chủ. Thoát ly cái này, ván cầu, nhảy hướng cao hơn địa phương. Hắn nói càng thêm ngay thẳng. Tổ chức chính là một cái ván cầu đồng dạng tồn. Tại, mượn dùng tổ chức nhận được lực lượng, nỗ lực lực lượng cùng sức lao động. Theo tổ chức nơi này nhận được lực lượng, liền cùng phổ thông chúng sinh. Công tác là vì kiếm tiền, lấy được tiền có thể mua sắm sinh tồn cần có vật tư. Lúc đạt tới một cái trình độ, liền muốn nhảy ra, nhìn về phía cuộc sống tốt hơn, thu hoạch được càng thêm phong phú hồi báo. Nhưng trên thực tế, tại tổ chức người, đều bởi vì thực lực không đủ, đời này, đều không thể nhảy ra cái này ván cầu, nhảy đến một cái khác bản tử bên trên. Không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. Quá chân thực, Ninh Thư dụng cụ trong tay phát ra tích tích thanh âm. Hiển nhiên là kiểm tra, đến dưới chân có kim loại hoặc là cái khác tài nguyên. Ninh Thư kết thúc cái đề tài này, nói, chúng ta bây giờ bắt đầu thu thập vật tư đi. Nam nhân biểu tình có chút chần chờ, hiển nhiên không có từ Ninh Thư nơi này nhận được chuẩn xác tin tức. Bất quá hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, cũng chỉ có gật gật đầu, bắt đầu cùng Ninh Thư cùng nhau thu thập vật tư. Thu thập xong cái này tài nguyên khoáng sản, Ninh Thư vốn cho rằng đối phương liền sẽ cùng chính mình tách ra, nhưng lại vẫn luôn đi theo. Xem ra dự định là vẫn luôn đi theo, đại lộ chỉ lên trời. Ninh Thư cũng không tốt đuổi đi đối phương, lại nói nhiệm vụ người trong lúc đó hợp tác lẫn nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ cũng là phi thường bình thường sự tình. Này nhiệm vụ người lại hỏi Ninh Thư, nghe nói thẩm phán giả thân thể xảy ra vấn đề. Ninh Thư một mặt hiếu kỳ, ai một tiếng, tựa hồ chưa từng có nghe qua loại tin tức này, ngây thơ biểu tình hỏi, thẩm phán giả thân thể có vấn đề. Nam nhân biểu tình có điểm một lời khó nói hết, lúc đương thời rất nhiều người đều nhìn ngươi, đem nàng sách gà con đồng dạng mang theo, từng ngụm gặm, linh hồn của nàng, nàng thế mà một bộ chính mình mới biết đến bộ dáng, cũng là say lòng người. Mặc dù quân đội rất nhanh đi tới đem vị trí kia cho cách ly đi lên, nhưng lúc đó có rất nhiều người đều nhìn đâu, người trong cuộc cư nhiên là loại vẻ mặt này, người không phải bị gặm linh hồn chi lực a? Nhiệm vụ giả thuyết nói. Ninh Thư gật đầu, đúng nha, như vậy thân thể liền có vấn đề. Không thể phủ nhận chính là thái thúc là tổ chức này định hải thần châm giống nhau tồn tại. Này nhiệm vụ người rõ ràng là đang thử thăm dò nàng. Ninh Thư cũng không muốn chính mình tại tổ chức thời điểm tổ chức này loạn, đứng lên, vừa loạn lên, khẳng định sẽ lan đến gần chính mình. Có thể an an ổn ổn rời đi tổ chức này, liền không nghĩ chó rơi xuống nước, đồng dạng chạy trối chết. Hắn nhưng là một thân hắc vụ, nhìn rõ ràng cũng không phải là trạng thái bình thường. Ninh Thư biểu tình rất bình thản, phải không? Toàn thân hắc vụ chính là không bình thường, chẳng lẽ không phải rất khốc sao? Nhiệm vụ người, này nha có phải hay không đầu óc thật bị thẩm phán giả cho gặm được? Còn rất khốc, có điểm không cách nào câu thông dáng vẻ, như thế nào có thực lực, lại là như thế nào theo thẩm phán giả miệng hạ sống sót, não tàn, hết chương.